Chương 196, Mù Cạ. À, chúc mừng ký chủ hoàn thành hạn đương nhờ ý hệ mở vụ, ở một giờ trong cùng ủ trí hạ hải thông báo, nhiệm vụ thành công, khen thưởng toàn thuộc tính một hệ thống âm thanh ở xạ dạ đầu góc trong vang lên nghe được nhiệm vụ hoàn thành âm thanh, xạ dạ cũng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo dài che lại gò má tay, không có loại kia ủ trí hạ hải nói chuyện, liền xoay người lại, không cho ủ trí hạ cùng cô nản sẽ thấy bản thân mặt đỏ bừng mới vừa ta chỉ có điều là với các ngươi mở một trò đùa mà thôi. Các ngươi không cần đặt ở trên, QNZ không cần để ý xạ dạ tuy rằng không nhìn thấy Uchiha Hải cùng cô nạn vẻ mặt, thế nhưng cũng có thể tưởng tượng đối phương vẻ mặt nàng lúc này hận không thể tìm một chỗ xuyên đi vào, căn bản là không dám đi đối mặt Uchiha Hải cùng cô nạn đáng ghét, ta đường đường ô giản nữ vương, lại liền như vậy cùng người khác biểu lộ, thật chính là quá ngượng ngùng, đáng ghét hệ thống, vạn ác hệ thống tuy rằng mới vừa cùng Uchiha Hải một ngày, xạ dạ cảm giác Uchiha Hải không hề chán ghét, hay là vẫn còn có chút hảo cảm, thế nhưng QNZ tuyệt đối không có đến biểu lộ trình độ áp bị hệ thống như vậy hãm hại. Xạ dạ nữ vương ở trong tâm trong không đoạn địa vẽ ra vòng tròn nguyền rủa hệ thống nghe, hệ thống đo lường đến. Ta sai, ta biết sai. Xạ dạ nữ vương nghe được hệ thống âm thanh, trong tâm run lên, không có loại kia hệ thống lời nói xong, vội vã xin tha xạ dạ mới vừa cũng là bởi vì không đoạn không phải đề nghị hệ thống, kết quả là bị hệ thống hãm hại, vô duyên vô cớ cần làm thêm một cái biểu lộ nhiệm vụ. Hiện tại nếu như nhiều hơn nữa một cái không biết tại sao sự việc nhiệm vụ, xạ dạ nữ vương cảm giác bản thân liền muốn phát điên nên nghiêm túc thời điểm, xạ dạ vẫn là lựa chọn chọn hiểu rõ hành. Xạ dạ tựa hồ nghe đến hệ thống ngạo kiểu tiếng vang, khỏe miệng cũng là không nhịn được giật giật ủ chỉ hạ hải nghe được xạ dạ biểu lộ, hơi nết khỏe môi lên bản thân hiện tại là nổi danh như vậy sao xạ dạ nữ vương ở đệ nhất ngày thời điểm liền hướng chính mình biểu lộ chẳng qua thật giống chuẩn bị công tác không có làm tốt ta. Không đợi bản thân cùng không đồng ý liền xoay người A Uchiha Hải cũng là khỏe mắt mang cười xem xoay người xạ dạ mà cổ nạn nhìn cười Uchiha Hải, miệng nhỏ đô lên, trên. Mặt mang theo bất mãn vẻ mặt, tiểu hổ răng mài đến xì xì vang vọng nì dạ đại nhân, mời tới bên này. Hộ vệ đi vào, nhìn một chút trầm mặc mọi người, thì tiểu kỳ quái, thế nhưng vẫn là quay về Uchiha Hải nói. Xạ dạ cũng là thở phào nhẹ nhõm nhìn Uchiha Hải theo thị vệ đi rồi gặp lại. Xạ dạ sáng ngày ta liền sẽ giúp ngươi điều tra ra được là tình huống thế nào Uchiha Hải xoay người, phất phất tay nói đến thời điểm, ta nghĩ ở thân chính nghe một ngươi thổ lộ á xạ dạ xoay người, nhìn Uchiha Hải bóng lưng, ánh mắt phức tạp xạ dạ nữ vương cho Uchiha Hải bọn họ an bài nơi ở vẫn là rất tốt, còn thiếp tâm sắp xếp hai cái gian phòng, chỉ có điều Uchiha Hải cùng cô nạn chỉ cần một cái liền đầy đủ trở. Lại gian phòng, cô nạn ngồi vào giường trên, nhìn Uchiha Hải ánh mắt mang ú oán làm sao. Ta thân ái nhất cổ nạn tức rồi a từ phía sau lưng đem cổ nạn ôm. Uchiha Hải trêu chọc nói rằng cảm nhận được Uchiha Hải bàn tay ôn ấm. Cổ nạn sắc mặt một đỏ, vừa nãy sinh khí liền quăng đến lên 9 tầng mây hải ca ca, ta nào có. Cổ nạn nói rằng không có ả mới vừa ngươi mặt, có thể là đều cổ thành bánh bao nhỏ. Uchiha Hải cười xấu xa, duỗi ra ngón trỏ, nhẹ nhàng đụng một cái cổ nạn mặt hừ. Cờ tí nạ tỉ tỉ cùng mỉ cổ tỏ tỉ tỉ lúc đi ra hãy cùng ta nói rồi, muốn đem ngươi xem trọng. Không cho ngươi đi trêu hoa gẹo nguyệt. Cô nản xoay người lại, đối mặt Uchiha Hải, bĩu môi, nói rằng kết quả mới vừa đối mặt cái kia ổ giản nữ vương, ngươi lại không có từ chối. Lẽ nào lữ đổ trong chỉ có một cái ta còn không đủ sao? Cô nản đưa tay đẩy một cái, đem Uchiha Hải đẩy lên ở trên giường, sau đó ngồi vào Uchiha Hải mặt trên lần thứ nhất thử nghiệm làm này một loại động tác. Cô nản cảm giác đến trước nay chưa từng có kích thích mà Uchiha Hải cũng là sức sờ. Không có nghĩ đến cổ nạn lại cũng sẽ là một loại hào phóng động tác chẳng qua nếu mình có thể hưởng thụ, để cổ nạn chủ động một lần lại có làm sao đây sau đó vung lên, cách âm kết giới chỉ có điều cổ nạn đến. Cùng là thể lực không đủ a kiên trì không tới một giờ, liền sủi lơ ở trên giường Uchiha Hải còn chưa đã ngứa thời điểm, cổ nạn hãy cùng ở bản thân trong lồng ngực trên Uchiha Hải lúc này cũng là chưa hết thòng thèm, chỉ có điều nhìn thấy cổ nạn một bộ lực kiệt dáng vẻ, cũng là nhẹ nhàng vỗ cổ nạn sống lưng hài ca ca. Ta có phải là rất vô dụng hay không a cảm nhận được Uchiha Hải vẫn là 10 phân tinh thần, cố nạn một trận nhụt chí bản thân mới vừa không có coi chừng Uchiha Hải cùng xạ dạ chuyển. Động cùng nhau thì thôi, hiện tại lại vẫn không có biện pháp một người quyết định Hải ca ca không phải a tiểu cố nạn ngươi đã có bước tiến đến dài, phải biết, ngươi vừa mở bắt đầu thời điểm liền ngay cả nửa giờ đều kiên trì không hạ xuống. Uchiha Hải hôn cố nạn cái chán một cái, nói rằng hơn nữa muốn cho ta tỉnh táo lại. E sợ sợ cần tỉ tỉ của ngươi môn cùng một chỗ hành động á Uchiha Lự Hải cười xấu xa hơn nữa không chỉ có chỉ muốn động thủ động cước, còn muốn nói chuyện á cổ nạn nghe được Uchiha Hải, sắc mặt một đỏ, sau đó lặng lẽ nhìn Uchiha Hải một chút Hải ca ca, TQNZ có thể. Âm u dưới nền đất, đường ống tập trong động lực thấp ra, mù cạ hơi nhướng mày, cái thời đại này cổ nổ hạ nì dạ sao thật sự phiền phức, còn có mấy ngày, ta khôi lỗi quân đoàn liền muốn hoàn thành, vào lúc này cổ nổ hạ nì dạ lại đến rồi hơn nữa, lại là hai người bọn họ 20 năm sau, truyền thuyết trong nì dạ mù cạ sắc mặt trở nên hơi lần nữa, thậm chí có một ít biến thành màu đen.